Ôn Trì Vũ, khi cậu gọi tên cô bằng giọng trầm thấp, cô nói với Thẩm Phó Giá. Thẩm Phó Giá, có phải cậu bị người ta bắt nạt không? Cách chương.